Đại vương muốn nôn rồi, đại vương động thai khí rồi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4, hạ chí, bạch hổ nằm bên mép giường. Quẻ, ướm quẻ, một lúc lâu sau, bạch hổ nhíu mày ôm bụng nằm yên. Bên ngoài, tiểu yêu giáp thấp giọng. Hai, đại vương lại nôn nữa rồi. Tiểu yêu ất nhỏ giọng. Đại vương đây là động thai khí hả? Tiểu yêu giáp nhỏ giọng. Người cũng cảm thấy như vậy. Tiểu yêu ất nhỏ giọng. Hiện tại toàn tộc đều cảm thấy như thế. Tiếng nghị luận xa dần. Bạch hổ gác tay lên trán. Tình trạng thân thể của hắn. Hắn tất nhiên hiểu rõ ràng. Thiên hạ to lớn. Việc gì cũng có. Nếu đúng như lời người khác. Vậy thật sự không ổn rồi. Tốt xấu gì hắn cũng là một hổ vương. Được, có đạo hạnh ngàn năm. Nếu mang thai thật, vậy mất mặt biết bao nhiêu. Cách chương.